Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, Trác Lộc cuộc chiến. 4. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn cái kia đồng tử, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, lập tức lắc lắc đầu, cõi đời này trùng họ trùng tên người quá nhiều, là mình cả nghĩ quá rồi, không có gì. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngày sau như có người hỏi ngươi, thiên vương xây địa gan bàn tay ngươi cần về hắn một câu. Hầm gà con nấm, câu nói này gọi giữa trường mọi người nghe không hiểu ra sao. Cái gì thiên vương xây địa hổ hầm gà con nấm, này là lộn xộn cái gì, thiên vương xây địa hổ. Trương Bách Nhân nhìn đồng tử, hầm gà con nấm. Đồng tử thử thăm dò nói, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Trương Bách Nhân vỗ vỗ đồng tử bả vai, ngày mai liền cùng Si Vưu làm một đoạn, chém gãy đầu chó, một đêm diễn luyện ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian làm sơ nghỉ ngơi. Trống trận tiếng vang lên, lượng quân đối chọi Trương Bách Nhân chân đạp côn ngô thần thú. Đối diện Si Vưu cưỡi hùng miêu, làm sao nhìn làm sao buồn cười. Hiên viên, còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Si Vưu trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Lúc này đàm luận sinh tử không khỏi quá sớm. Trương Bách Nhân bên hông hiên viên thần kiếm ra khỏi vò. Nhún người hướng về Si Vưu chém tới. Ngươi và ta ở đại chiến 300 hiệp. Cong, cong, cong. Song phương trước trận giao thủ 300 lần, Trương Bách Nhân từ từ không địch lại rơi vào hạ phong. Lập tức nhún người nhảy một cái, rơi vào đã sớm chuẩn bị xong trên tế đàn. Đã thấy tế đàn bốn phương tám hướng kỳ phiên lay động. Ở đằng kia kỳ trên lá cờ rát đạo đạo phù văn. Đưa qua cây búa, Trương Bách Nhân bỗng nhiên hướng về trống trận gõ xuống. Độn giáp thuật chính là đời sau binh gia chiến trận tổ tông. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống khi thì chặt chẽ, khi thì lỏng lẻo, nghe lên hỗn độn vô tự, nhưng phía dưới mọi người nhưng có thể căn cứ tiếng trống biến hóa trận hình. Kỳ môn đại trận, một luồng huyền diệu lực lượng bao phủ mà hạ, giả thần giả quỷ, mặc cho ngươi hoa hòe hoa sói, ta tự dốc hết sức phá đi. Si Vưu trên mặt mang theo xem thường, thôi thúc dưới chân hùng miêu, xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân vọt tới, giết, nháy mắt đôi phát giao chiến, hỗn chiến ở một chỗ, phương xa huyền nữ ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Độn giáp chính là binh qua sát phạt thuật, thật sự là có tổn thương thiên hòa, nếu như không tất yếu ta thực sự sẽ không truyền thụ xuống. Này chiến dịch sợ là cửu lê muốn tổn hại quá bán. Đùng, đùng, đùng, độn giáp đại trận biến động, cửu cung không ngừng lưu chuyển, ba kỳ không ngừng đi về biến động, giết, đại trận bên trong sát cơ lưu chuyển. Lúc này Si Vưu đột nhiên biến sắc, đáng chết, tại sao lại như vậy? Nhìn bên người không ngừng bị tàn sát tộc nhân, Si Vưu nhất thời hoảng hồn, một người lợi hại đến đâu? Đối mặt với loại này dính đến mấy trăm ngàn người đại chiến, cũng là khó sửa đổi chiến cuộc. Đại vương, chém giết hiên viên, một vị ma thần gào thét. Si Vưu trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn không ngừng biến hóa tiếng trống Trương Bách Nhân, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, lại đem cái kia chấn động càn khôn tiếng trống ép hà. Hiên viên tiểu nhi nhận lấy cái chết. Như không quỳ nghiêu chế thành tiếng trống lớn. Trương Bách Nhân nghĩ muốn đem mấy trăm ngàn đại quân chỉ huy như cánh tay cũng là chớ nghĩ. Quỳ nghiêu chi cổ, lại thêm bí pháp tế luyện, có thể khích lệ phe mình khí huyết, sĩ khí, tán loạn địch thủ tâm thần, gọi đối phương một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều. Ở tiếng trống bên trong không phát huy ra 7/10. Chớ xem thường bị áp chế 3/10. Đây chính là chí mạng sức mạnh. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Sivu một đường lướt qua thi thể chồng chất như núi, hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Trương Bách Nhân ở Cao Lâm Hạ nhìn quét toàn trường, Cửu Lê bộ tộc đã rơi vào kỳ môn đại trận, xem như là xong, coi như mất đi chính mình chỉ huy. Cửu Lê tộc đại bại đã định trước, ân dòng máu màu đỏ lưu chuyển mà xuống. Trên chiến trường sát cơ không ngừng tiêu tan biến mất, không còn tăm hơi. Nói đến cũng kỳ quái, hơn triệu đại quân giao chiến, lại không gặp chút nào sát khí tiết ra ngoài. Thật là kinh người đến cực điểm, chiến trường có gì đó không đúng. Huyền nữ nhìn về phía Quảng Thành Tử, sở hữu sát khí, sát cơ đều không thấy. Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm nói, chẳng biết vì sao, đều là trong lòng có loại cảm giác bất an. Từ Phúc trong tay không ngừng tính toán, nhìn Si Vưu áp sát, Trương Bách Nhân thẳng thắn vứt hạ dùi trống, rút ra hiên viên kiếm hướng về Si Vưu chém tới. Si Vưu bản lĩnh cao cường, trừ mình ra, ở không người nào có thể kiềm chế hắn. Chém, Trương Bách Nhân tiện tay một kiếm xẹt qua hư không, vô cùng hồng quang phảng phất thái dương giống như chói mắt. Si Si, huyết dịch phun tung tóe, một vị ma thần chém đầu, đầu lâu cuồn cuộn thân thể vẫn như cũ không ngừng giết chóc. Cong, song phương giao tiếp ở một chỗ, Trương Bách Nhân lại mượn kỳ môn đại trận uy năng, tạm thời chiếm thượng phong, người kẻ này xử cái gì yêu pháp? Si Vưu phẫn nộ quát, giết chính là ngươi thần thuật. Trương Bách Nhân tại chiến trường bên trong như cá được nước, mượn binh ra đại trận, lại cùng Si Vưu đọ sức cùng nhau. Si Vưu trong tay hổ phách đao thần quang lưu truyền, chỗ đi qua rút hồn luyện phách, bị chém giết người hồn phách bị nháy mắt rút đi. Gió bà vũ sư ở đâu? Si Vưu giận dữ hét lớn. Hô, cuồng phong cuốn lên, thổi đến mức người không mở mắt nổi. Trẻ mới sinh đầu lâu to nhỏ đại tảng đá nhỏ bị cuốn lên. Mưa xối xả mưa tầm tã, kèm theo cuồng phong, gọi người không phân rõ nam bắc đồ vật. Ứng Long, Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc, mấy trăm ngàn đại quân mất đi phương hướng. Giác quan thứ sáu vì là mưa gió che lấp, tự mình chiến đấu, kỳ môn đại trận chẳng phải là bị phế. Ô gào, Ứng Long hóa thành một con thần long phóng lên trời, muốn xua tan trong hư không vân vũ. Cửu Lê phía sau vũ sư nhìn trên bầu trời thần long, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Ra đại hải, chân long cũng là chỉ là một cá trạch. Đầy trời nước mưa hội tụ, nháy mắt hóa thành một thanh trường thương. Xì xì, một tiếng bi phẫn chân long hót vang vang lên. Ứng Long thân thể rơi rụng mây đầu, đập chết không biết bao nhiêu binh sĩ. Ngươi dám? Tứ hải chấn động, chỉ thấy bốn cái chân long phá không mà đến, nháy mắt gia nhập chiến trường, hướng về Cửu Lê bộ tộc đánh tới. Gió bà, vũ sư, Trương Bách Nhân trong tay hiên viên kiếm lập lòe đạo đạo chân long khí. Tên đáng chết, hôm nay liền muốn các ngươi chôn thây nơi đây. Cong, Trương Bách Nhân thân hóa hồng quang muốn chém giết gió bà vũ sư, lại bị Si Vưu vừa lúc đúng lúc che ở đường đi. Triệt binh, Si Vưu cũng không quay đầu lại hạ lệnh. Gió bà vũ sư không đơn thuần che đậy địch tầm mắt của người, càng che đậy tự ra tầm mắt của người. Một trận đại chiến, để lại hơn 50 vạn thi thể, kêu rên khắp nơi, giết. Trương Bách Nhân ngang dọc mưa gió, một kiếm hóa thành ba đạo, chém một vị ma thần đầu. Giết chóc ở tiếp tục, chờ đến Vân Vũ thu nghỉ, song phương thu dọn binh mã, đều là sắc mặt trở nên âm trầm. Cửu Lê bộ tộc 72 vị ma thần hao tổn hơn 20 vị. Tuyệt đối là thương cân động cốt. Rác rưởi, Si Vưu nổi giận, bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh. Đại ca, thù này không báo, chúng ta làm bậy huynh đệ. Còn dư lại các lộ đầu lĩnh lúc này xỉ vào mắt sắp nứt. Trong mắt sát cơ lưu chuyển, đi mời Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh lại đây. Sivu thu lại lửa giận nói. Có gấu bộ tộc, lúc này cũng một mảnh kêu rên. Ứng long chết rồi. Hoàng đế bên người cường đại nhất trợ thủ ứng long chết rồi. Không phải ứng long quá yếu, mà là vũ sư vừa vặn khắc chế hắn thần thông đạo pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.